Thần nông tiểu y tiên, chương 1757, kỳ quái phương pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão gia tử tỉnh lại khi đại gia đem ánh mắt dừng ở một bên dụng cụ thượng. Chỉ thấy mặt trên con số toàn bộ bình thường. Lão gia tử không có việc gì, cư nhiên bình phục. Lão gia tử tỉnh lại sau, Lương Phi trước đem ngân châm toàn bộ triệt hạ. Vì hắn bắt mạch, kết quả cùng hắn tưởng nhất trí. Lão gia tử đã khang phục. Tiểu tử, là ngươi đã cứu ta phải không? Đúng vậy, ngài hiện tại có hay không không thoải mái địa phương? Thông qua bắt mạch, hắn đã biết, lão gia tử không có bất luận vấn đề gì. Nhưng hắn vẫn là còn muốn hỏi một chút lão gia tử cụ thể tình huống. Lão gia tử hiểu ý cười, dùng tay sờ sờ bụng. Mới vừa rồi dạ dày vị trí này đau thật lâu, đau đến hắn vô pháp hô hấp, chính là lúc này cũng đã không có bất luận cái gì đau đớn. Ngược lại cảm giác dạ dày ấm áp, thực thoải mái, cảm ơn ngươi tiểu tử. Ta nhớ rõ ta vừa tới bệnh viện khi đó rất thống khổ, ta cho rằng đời này đều sẽ không đã tỉnh. Lão nhân tuy rằng đã 86 tuổi, nhưng là nói chuyện ý nghĩ thập phần rõ ràng, mồm miệng thực thanh. Lương Phi có chút ngượng ngùng nói, ngươi không cần phải nói cảm ơn, ta hẳn là hướng ngài nói tiếng thực xin lỗi. Ta là lão Trương gia tiệm cơm lão bản, ngươi là ở ta trong tiệm ăn sau khi ăn xong khiến cho không khỏe, cho nên ta lý nên giúp ngài xem bệnh. A, ngươi là lão bản a? Này cũng coi như là một loại duyên phận. Tiểu tử, ta bệnh không đáng ngại. Nếu ngươi y thuật cao minh, ngươi lại đi giúp những người khác chữa bệnh. Mau đi đi. Lão gia tử tuy rằng tuổi đại, nhưng hắn lại là cái minh bạch người. Hắn biết, hiện tại yêu cầu Lương Phi người có rất nhiều, cho nên muốn làm Lương Phi vì những người khác chữa bệnh. Lương Phi cáo biệt lão gia tử, tiếp tục vì cái khác người bệnh chữa bệnh. Chủ trị bác sĩ giới thiệu, cùng lão gia tử bệnh tình không sai biệt lắm người bệnh có 90 nhiều vị. Trong đó có một nửa đã khống chế được, chẳng qua dư lại nhân tình huống tương đối trọng một ít. Lương Phi đi trước giải quyết bệnh nặng người bệnh, dùng mới vừa rồi cấp lão gia tử chữa bệnh phương pháp cứu người. Trải qua hắn dưới sự nỗ lực, 1 giờ 40 mấy cái bệnh nặng người bệnh đã khang phục. Nhìn đến đại gia bình an không có việc gì, Lương Phi treo tâm rốt cuộc buông. Hơn nữa hắn cứu người, phần lớn đều là phi phú tức quý người. Có rất nhiều công ty lão tổng, còn có một ít xí nghiệp cao quản, còn có một ít là tại vị quan lớn, chức vị cũng rất lớn. Ở hắn mới vừa rồi cứu người trong quá trình, không chỉ có giải quyết bọn họ đau bụng vấn đề, còn nhân tiện giúp bọn hắn giải quyết thân thể cái khác vấn đề. Có vài vị giám đốc, bọn họ bị ốm đau mỗi ngày tra tấn, lại bị Lương Phi vài cái công phu giải quyết. Nguyên bản đại gia còn muốn tìm Lương Phi đòi lại tổn thất. Trải qua chuyện này, đại gia trong lòng hỏa khí cũng tưới diệt. Trương Trường Bảo tuy rằng nhìn như khỏe mạnh, hắn năm nay chỉ có 50 tuổi, bởi vì ăn ngon, trụ hào, bảo dưỡng thích đáng, cho nên nhìn qua cũng chỉ bất quá 40 tuổi tả hữu. Nhưng hắn thân thể lại cực kém, có thập phần nghiêm trọng tim đau thắt, mỗi ngày đều phải dựa dược vật tới duy trì. Hắn uống thuốc thời gian đã có 10 năm lâu, mỗi ngày đều ở uống thuốc, không dám gián đoạn. Mới vừa rồi đau bụng là lúc, cùng với tim đau thắt, hắn đau đến tứ chi vô lực, cuối cùng hôn mê bất tỉnh. Cũng may Lương Phi kịp thời ra tay vì hắn xem bệnh. Không chỉ có vì hắn giải quyết đau bụng vấn đề, còn giúp hắn trị hết tim đau thắt. Cái này bệnh tra tấn hắn nhiều năm, hôm nay lại bị tiệm cơm lão bản trị hết. Vừa mới bắt đầu, hắn nhìn đến chính mình bạn tốt cùng đồng sự toàn bộ ngã xuống, khí đến không được, hắn trước tiên thông chi nhân viên đưa bọn họ đưa tới bệnh viện, còn mời tới luật sư, chuẩn bị cùng Lương Phi đối kháng. hiện tại nhìn đến đại gia đã bình an không có việc gì. Lương Phi tích cực hướng về phía trước, thái độ càng là cảm động tới rồi hắn. Hắn sai người đưa mọi người trở về, lại mỗi nhà tặng điểm lễ vật biểu tâm ý. Lương Phi biết rõ, lần này sự kiện cũng hắn có quan hệ, hắn cũng cấp mọi người xin lỗi, còn mỗi người phân phát một trương đi ăn cơm tạp. Bằng này trương tạp đi lão trương ra ăn cơm có thể đánh giảm 30. Đây chính là đỉnh cực VIP tạp. Cuối cùng đem đại gia tiễn đi, Trương Trường Bảo đi vào Lương Phi trước mặt. Hai người trải qua chuyện này thành bằng hữu. Lương Tổng Nha, ngươi thật là một nhân tài. Ta nguyên bản tưởng cùng ngươi trở thành kẻ thù, muốn đem ngươi đưa vào ngục giam. Chưa từng tưởng, cuối cùng chúng ta cư nhiên có thể ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm. Thật không nghĩ tới, chúng ta còn có thể trở thành bằng hữu. Ngay cả Trương Trường Bảo cũng cảm giác thập phần ngoài ý muốn. Hắn tính tình thập phần cương liệt, lại thập phần bướng bỉnh. Mới đầu lựa chọn lão Trương ra tiệm cơm thời điểm, hắn nguyên bản cho rằng tuyển ở trấn trên, như vậy đại gia cũng phương tiện một ít. Gần nhất say rượu lái xe cha thật sự nghiêm, ở trấn trên cơm nước xong, đi tới cũng có thể trở về. Mới đầu hắn đối đại gia suy nghĩ, chưa từng tưởng, cuối cùng lại đã xảy ra như vậy sự. Tập thể trúng độc, loại sự tình này, hắn phía trước cũng chỉ ở TV nhìn thấy quá. Trăm triệu không nghĩ tới chính là, ở trong hiện thực cư nhiên bị chính mình đụng vào. Chính mình thân tôn tử trăng tròn rượu, cỡ nào quan trọng trường hợp, cỡ nào quan trọng hỷ yến, cuối cùng lại nháo đến nước này. Hắn ở trấn trên cũng là có uy tín danh dự nhân vật. Hiện giờ sự tình làm đến nước này, hắn cũng cảm giác thực không có mặt mũi. Hắn lúc ấy đau đến tứ chi vô lực, nhưng hắn vẫn như cũ kiên định chính mình tín niệm, nhất định phải đem Lương Phi thân thủ đưa vào ngục giam. Muốn cho bọn họ tiệm cơm gánh vác sở hữu trách nhiệm. Cho tới bây giờ, nhận thức Lương Phi, nhìn đến Lương Phi sở làm việc làm, hắn thật là kinh ngạc. Không nghĩ tới, lão Trương ra tiệm cơm lão bản cư nhiên là vị như thế tuổi trẻ thanh niên. Hơn nữa Lương Phi còn chủ động gánh vác mọi người y dược dược. Này cũng không phải là một bút số lượng nhỏ. Từ điểm này đủ để nhìn ra, hắn là cái thực lực hùng hậu hơn nữa thập phần có quyết đoán người trẻ tuổi. Trương Trường Bảo nhi tử tên là Trương Phong, cùng Lương Phi tuổi tác không sai biệt lắm, nhưng hắn nhi tử lại không bằng Lương Phi như vậy bớt lo, mà là thập phần bất hảo, mỗi ngày trừ bỏ ăn nhậu chơi bời chính là chơi game. Ngay cả hài tử sinh ra kia một ngày, hắn cũng ở chơi game. Hiện tại nghĩ đến, Trương Trường Bảo còn có chút sinh khí. CM tại TRUN THICH cốt. Nè, Tê Lương Phi vì Trương Trường Bảo cầm dược, đem này giao cho hắn, lại tất cung tất kính đối này xin lỗi. Trương Tổng, thật ngượng ngùng, bởi vì ta quản lý không lo, tạo thành lớn như vậy tổn thất, này hết thảy đều là ta sai. Ngài xem ngươi nói cái số lượng, chỉ cần ta có thể gánh vác khởi, ta tất nhiên bồi thường. Lương Phi làm việc thập phần ổn thỏa. Ở ngay lúc này, hắn chỉ nghĩ giải quyết sự tình, không để bụng tiêu tiền. Hơn nữa, lần này sai đúng là chính mình, là bởi vì chính mình tiến hải sản không sạch sẽ, cho nên mới dẫn phát rồi trận này cho khôi hài, mới vừa rồi nhiễm bệnh mọi người. Lương Phi cũng làm quá kiểm tra rồi, đều là bởi vì ăn nhà mình hải sản mới khiến cho vấn đề. Trương Trường Bảo hiểu ý cười, vui tươi hớn hở nói, thôi thôi, ngươi không cần đền bù cái gì tổn thất, ngươi vừa rồi đã vì đại gia trị quá bị bệnh, chỉ cần đại gia hết thảy mạnh khỏe liền có thể, ngươi cũng không cần đem việc này để ở trong lòng, ta còn muốn cảm tạ ngươi đâu tiểu tử. Trương Trường Bảo vẻ mặt cảm kích, thật sự thích trước mắt người trẻ tuổi, hắn thậm chí ảo tưởng. Nếu Lương Phi là nhà mình nhi tử thì tốt rồi. Chính mình cũng không cần mỗi ngày mệt đến tâm lực tiêu tụy, cách Trương.